nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 600, thật may cô ấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải kẻ thù, những người khác có thể không biết những chiêu thức được tập đoàn Lăng Tiêu sử dụng để đối phó với kẻ thù trên thương trường. 70, đến từ bàn tay của Raven. Raven là vũ khí bí mật của tập đoàn Lăng Tiêu, có thể nói nếu không có Lý Phong ở bên, Hứa Mộc Tình nghĩ rằng cô không thể khống chế được Raven. Sau đó Raven đưa một tờ giấy cho Hứa Mộc Tình. Sau khi Hứa Mộc Tình nhìn thấy mảnh giấy này, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Cô đột ngột nhìn lên. Đây là gì? Ông chủ nói rằng Viên Lịch Hành sẽ cử một cao thủ tình trường đẹp trai trắng trẻo đến tiếp cận Trương Hiểu Bình. Ông chủ đã đưa ra dự đoán về hành động của người này. Tôi đã tổng hợp lại những gì ông chủ nói, biến nó thành một cái bảng biểu. Nếu giám đốc có hứng thú, thì có thể theo thời gian và địa điểm ghi trên bảng biểu này, mang theo ống nhòm rồi đi hóng Bremer cũng được. Hứa Mộc Tình nhìn Raven. Nhưng vào lúc này, Hứa Mộc Tình chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Thật may là cô ấy không phải là kẻ thù của cô. Thật may là có Lý Phong ở bên cạnh. Buổi tối, Hứa Mộc Tình gọi một ly cà phê, ngồi ở góc quán cà phê. Sau khi ngồi xuống, cô cứ nhìn đồng hồ. Đồng hồ của Hứa Mộc Tình không phải là một thương hiệu nổi tiếng. Đây là một chiếc đồng hồ rất bình thường mà cô mua khi còn học đại học, giá chỉ 200-300 tệ. Trong những năm qua, chiếc đồng hồ vẫn chạy trên cổ tay cô không ngừng nghỉ, thời gian vẫn luôn chính xác, bởi vì lời tiên đoán của Lý Phong về người đàn ông quá chính xác. Hứa Mộc Tình không thể nhịn nổi tò mò, vì vậy cô đã dựa theo bảng biểu mà Raven đưa ra. Buổi tối ngồi ở góc quán cà phê, chờ Trương Hiểu Bình xuất hiện, như đã nêu trên bảng biểu. Một lúc sau, Trương Hiểu Bình thật sự đã xách cặp bước vào. Trương Hiểu Bình gọi một tách cà phê và một món tráng miệng như thường lệ, sau đó bật máy tính và tiếp tục làm việc. Thấy vậy, Hứa Mộc Tình trong lòng khẽ thở dài. Trương Hiểu Bình cho đến giờ vẫn chưa thể thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của bạn trai. Cô ấy dành hết thời gian cho công việc, dù Hứa Mộc Tình có thuyết phục cô ấy thế nào, cô ấy cũng chỉ đồng ý ngoài mặt. Một khi rời khỏi tầm mắt của Hứa Mộc Tình, cô ấy vẫn chỉ lao đầu vào công việc. Có lẽ với cô ấy, chỉ có công việc mới có thể quên đi nỗi đau. Nhìn thấy Trương Hiểu Bình đang nghiêm túc xử lý tài liệu ở đó, ánh mắt Hứa Mộc Tình không ngừng đảo quanh. Từ lúc ngồi xuống, Hứa Mộc Tình đã chú ý đến những người xung quanh, bởi vì trên mảnh giấy mà Raven đưa không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy người được Viên Lịch Hành phái tới sẽ xuất hiện theo cách nào. Cho nên Hứa Mộc Tình lúc này cũng rất tò mò người đàn ông đó chính xác là như thế nào, tiếp theo sẽ tiếp cận Trương Hiểu Bình như thế nào. Ngay lúc Hứa Mộc Tình đang tập trung quan sát, một bóng người đột nhiên tiến đến sau lưng cô, đến bên cạnh Hứa Mộc Tình thì thào nói, cô dì ơi, có cần thêm nước không? Khi giọng nói phát ra, Hứa Mộc Tình không khỏi sửng sốt. Cô đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Lý Phong đang đứng nhìn cô cười. Hứa Mộc Tình nhanh chóng kéo Lý Phong đến vị trí bên cạnh mình và hỏi anh, sao anh lại ở đây? Lý Phong nhìn Hứa Mộc Tình nở nụ cười, anh luôn trong tim em mà. Em nghĩ gì anh lại không biết sao? Trước mặt em anh lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ vô tội nhỉ. Hứa Mộc Tình tức giận nói với Lý Phong, cô như thể đã nghĩ ra điều gì đó. Đột nhiên hỏi Lý Phong, mà này, làm sao anh biết được người do Viên Lịch Hành phái tới sẽ gặp Hiểu Bình ở một quán cà phê. Lý Phong nở nụ cười, chớp mắt nhìn Hứa Mộc Tình, lưu manh nói, nếu em ghé sát tai qua đây thì anh sẽ nói cho em biết, mối quan hệ giữa Lý Phong và Hứa Mộc Tình đã thân thiết từ lâu, nhưng dù trong dịp nào đi chăng nữa, Lý Phong cũng sẽ luôn tìm mọi cách để gạ gẫm Hứa Mộc Tình. Trước mặt Lý Phong, Hứa Mộc Tình không có bất kỳ cơ hội nào để phản đòn, vừa tức vừa buồn cười. Theo lời Lý Phong nói, cô chậm rãi ghé đôi tai thanh tú lại gần. Ngay khi Hứa Mộc Tình vừa áp vào, hơi thở thiêu đốt của Lý Phong đã phả vào tai cô. Bởi vì ý Trương Hiểu Bình bình thường, ngoài công việc ra thì chỉ có công việc thôi. Hết giờ làm, cô ấy hoặc đi dạo ở công viên hoặc ngồi trong quán cà phê để tiếp tục làm việc. Lý Phong cố ý nói rất chậm, chậm đến mức từng chữ như lửa đốt đôi tai vốn đã nóng của Hứa Mộc Tình. Lúc này, một nhân viên phục vụ nam đi tới. Hứa Mộc Tình không mặt dày như Lý Phong, cô vội vàng dựng thẳng người và yêu cầu người phục vụ cho hai tách cà phê. Khi người phục vụ rời đi, Lý Phong cười hỏi Hứa Mộc Tình, nam nhân viên này vừa rồi thế nào? Hứa Mộc Tình nhất thời không phản ứng nhiều. Thế nào là sao? Ý anh là người phục vụ đó trông như thế nào? Hứa Mộc Tình chớp chớp đôi mi thanh mảnh, thành thật mà nói, trong mắt cô chỉ có Lý Phong. Ngoại trừ Lý Phong, cô thật sự chưa từng quan sát người đàn ông nào khác. Vì vậy Hứa Mộc Tình quay lại nhìn nam nhân viên phục vụ đã đi xa. Nam nhân viên phục vụ đi thẳng ra phía sau quầy bar, bắt đầu pha cà phê thủ công. Tất cả cà phê trong quán này đều được làm thủ công. Hứa Mộc Tình nhận thấy nam phục vụ pha cà phê rất điêu luyện. Những người đến đây uống cà phê đều rất hài lòng với ly cà phê anh ta pha. Nhưng khi nhân viên phục vụ mang cà phê lại cho Hứa Mộc Tình và Lý Phong, anh ta chỉ nói vài câu, sau đó quay người rời đi. Hứa Mộc Tình nói, người này trông khá đàng hoàng. Lý Phong cười nói, em quan sát tiếp đi rồi biết. Nếu Hứa Mộc Tình không quan sát kỹ nam phục vụ đó, cô nhất định sẽ giữ nguyện ấn tượng vừa rồi. Nhưng khi Hứa Mộc Tình bắt đầu bí mật quan sát nam phục vụ này, cô thấy rằng người này hành động không nhất quán. Hơn nữa, những gì anh ta làm cũng giống như đang diễn vậy. Và vở kịch này là để cho Trương Hiểu Bình xem. Lúc này Hứa Mộc Tình mới hiểu được, hóa ra nam nhân viên phục vụ này được Viên Lịch Hành thuê để đối phó với Trương Hiểu Bình. Không ngờ Viên Lịch Hành lại xảo quyệt như vậy. Em cứ nghĩ rằng anh ta sẽ phái một gã xinh xẻo trắng trẻo đến cơ. Lý Phong cười nói, kẻ gian xảo còn chưa tới đâu. Chúng ta cứ từ từ mà xem, như thể chúng ta đang xem một vở kịch vậy. Khi Lý Phong nói câu này, anh thấy Hứa Mộc Tình đã nhìn chằm chằm vào mình, liền không nhịn được hỏi, sao vậy? Hứa Mộc Tình nói, em nghĩ người xảo quyệt nhất chính là anh. He he, cảm ơn vì lời khen. Tới giờ ăn tối, Trương Hiểu Bình rời quán cà phê đi về phía căn hộ mà công ty thuê chung. Lý Phong và Hứa Mộc Tình đi theo sau cô ấy một khoảng cách nhất định. Khi nhìn thấy Trương Hiểu Bình vòng qua góc phố, Lý Phong nói, vào khoảng thời gian này sẽ có người đi xe điện đến cách Trương